bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 26, đi hội hoa đăng nảy sinh tình cảm. Góc truyện audio.com chấm, chỉ một bữa cơm là hồ boss đã thu phục xong tiểu mã một cách hoàn hảo. Bữa cơm này quả không phải là ăn không mất tiền, hoàn toàn không biết mình đã trở thành vợ nhỏ trong mắt hồ nam thần. Thật đáng tiếc, không sai, đẳng cấp phân chia người vẫn liên quan tới đồ ăn như trước. Vì ăn, thậm chí không sợ đụng phải địa vị vương giả của phong boss. Lá gan quả nhiên là lớn, nhìn ánh mắt khiếp sợ xen với ngưỡng mộ của vợ nhỏ. Hồ boss sảng khoái đến cả đầu ngón chân đều run rẩy. Chuyện chính xác nhất trong cuộc đời mà mình đã làm, chính là học nấu ăn từ mama, cùng với sở thích bóc lột của chị cả. Không sai, chị cả của mình lười nấu ăn, thường áp bức tiểu hồ boss lúc nhỏ học nấu cơm, sau đó để mình ăn. Quả là vô tình, quả nhiên độc nhất là lòng dạ phụ nữ. Hồ boss cũng vốn là không thích ăn bên ngoài, luôn có yêu cầu cao với đồ ăn, vì vậy rảnh rỗi cũng tự mình nấu lấy. Dù sao cũng muốn nấu cho ba mẹ ăn, cũng không được tốt cho lắm. Quả nhiên là sự nghiệp thành, quả là một đứa con hiểu chuyện. Cứ như vậy, tay nghề của hồ boss ngày càng tinh xảo tới không ai sánh bằng. Cho nên nhân duyên đúng là do trời sắp đặt, thật là xứng đôi. Lục tiểu mã gật đầu như dã tỏi. Thích thích, có điều làm phiền ông chủ như anh cũng không tốt lắm đâu. Lục tham ăn ra vẻ mất tự nhiên. Giả vờ làm gì nữa? Lão công của mình mà còn khách khí. Hồ boss cười cười, không đâu, bản thân anh cũng cần ăn cơm mà. Lần sau anh nấu ăn sẽ báo cho em. Có điều tay nghề của anh cũng bình thường. Em ăn thử trước đã. Mẹ anh tay nghề tốt hơn nhiều. Có thể sánh với đầu bếp. Hôm nào anh lại cho em thử tay nghề của mẹ. Hồ boss thật khiêm tốn. Cũng rất có tâm cơ. Loại đường lui gặp mặt gia trưởng này cũng đã bày sẵn. Quả là lợi hại, Lục Tham ăn ngây thơ vô tri quyết đoán mắc câu. Hoàn toàn không phát hiện ra cạm bẫy. Tiểu mã ngoan ngoãn nhảy vào vòng tay ôm ấp của thợ săn. Quả tin vui lan truyền rộng rãi. Rất đáng hoan nghênh, ăn uống no nê tâm tình tốt. Cũng nên nói đến lúc giả vờ nói chuyện chính sự. Dù sao thì chuyện làm ăn cũng dùng làm cái cớ mà. Hồ boss săn sóc để vợ nhỏ cầm thực đơn chọn món. Đợi chút lại đóng gói mang về nhà. Lục tham ăn ra mặt rất dày. Vì ăn, mặt mũi cũng không tính là cái gì. Huống chi hồ nam thần nhiều tiền như vậy. Ăn một chút của huynh đệ thì đáng gì. Nhìn bộ dáng không hề khách khí của vợ nhỏ. Hồ boss rất vui vẻ. Lấy hợp đồng từ trong bao ra. Hồ boss nói sơ qua. Đơn giản chính là khen vợ nhỏ lợi hại, thiết kế phần mềm rất tốt, rất muốn hợp tác vĩnh viễn các thứ. Lục tiểu mã hiếm khi được nịnh nọt vô cùng sảng khoái. Giả vờ làm đại gia xua tay, làm gì có, hồ bò xanh quá khen. Tuy rằng rất muốn gọi là hồ nam thần, nhưng nghe cứ là lạ, vì muốn thể hiện sự kính trọng của bản thân, vẫn là thay đổi gọi là hồ boss. Tuy rằng rất muốn bảo vợ nhỏ gọi mình là Trạch Thành. Lão công thì càng tốt, nhưng biết chuyện này không vội vàng được. Hồ boss không thể làm gì khác ngoài nhịn. Thực ra hồ boss không cần nhẫn nhịn. Trực tiếp để tiểu mã gọi tên mình là có thể thành công rồi. Hồ boss khó có lúc lại cảm thấy tự ti không rõ chân tướng. Thực sự là vô cùng đáng thương. Quần chúng vây xem đặc biệt muốn xông tới chỉ điểm. Hồ boss đặc biệt tăng lợi nhuận lên cho vợ nhỏ, dù sao cũng là vợ nhỏ của mình, tiền thì đáng gì, quả là si mê đến không nói nổi. Nếu là trước, lục tiểu mã nhất định sẽ lật đi lật lại bản hợp đồng nhiều lần mà soi mói. Thậm chí là gọi bạn gay tốt Phương Tiểu Khởi xem giúp. Tìm lỗ hổng, chỉ sợ hồ cặn bã bẫy mình, nhưng bây giờ thì khác, hồ nam thần vĩ đại như vậy. Sao có thể bẫy mình làm chuyện cặn bã như vậy được? Nhất định phải thả tim 10.000 cái. Bây giờ không giống trước đây. Câu này quả nhiên là kinh điển. Ký hợp đồng xong, hồ boss tùy tiện tìm đề tài nói chuyện. Em thiết kế game không tệ. Rất thu hút thị trường bậc trung. Nếu là trước đây, tiểu mã nhất định sẽ giơ chân. anh mới thu hút thị trường bậc trung. Game phiêu lưu của lão tử là cung cấp cho thị trường cao cấp. Anh thì biết cái gì? Nhưng hôm nay, tiểu mã lại cảm thấy cả người sảng khoái. Được nam thần khen ngợi gì đó. Ha ha ha, chống nạnh cười như điên. Hi hi, quá khen, tiểu mã vừa vịt khách sáo. Nội tâm lại mừng rỡ. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn thử xem lão tử là ai. Không biết em có hứng thú hợp tác với bọn anh không? Hoặc là chuyển tới làm việc ở công ty anh. Em yên tâm, anh không phải là muốn thu mua bọn em. Chỉ là muốn cho bọn em môi trường làm việc tốt hơn. Các em cứ tiếp tục làm việc như trước. Anh sẽ hoàn toàn không can thiệp vào. Dù sao bây giờ cạnh tranh kịch liệt như vậy. Công ty trình độ trung bình như của tiểu mã thế này rất dễ bị các công ty khác chèn ép thậm chí cưỡng ép thu mua. Có hộ thị bảo vệ, tất nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lục tiểu mã rất cảm kích hồ nam thần, biết y chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ mình. Dù sao cũng từng có một người muốn dùng giá cao thu mua công ty của mình. Ví dụ như là đối thủ một mất một còn trước đây của hồ thị cố thị. Có điều đã bị tiểu mã cự tuyệt, hợp tác làm game phiêu lưu thì có thể. Chuyện chuyển công ty vẫn là để nói sau đi. Dù sao tòa nhà làm văn phòng của công ty còn chưa tới lúc hết hạn thuê. Thực sự là cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. Hồ Boss cũng không miễn cưỡng vợ nhỏ của mình. Mình và vợ nhỏ hợp tác làm ăn, cũng coi như là có tác dụng bảo vệ vợ nhỏ. Người bình thường tự nhiên sẽ không dám lộn xộn với bên hợp tác cùng hồ thị. Đương nhiên, người bình thường nhất định cũng không bao gồm cả tổng tài cố nhất phàm của tập đoàn Dương Phàm. Không phiền không phiền, có việc gì nhớ tìm anh. Hồ Boss phi thường chân chó. Lục tiểu mã cười híp mắt. Hồ Nam thần thật là tốt. Mình lại vô duyên vô cớ thoá mạ anh ấy 5 năm. Quả là rất đáng tự đâm mù hai mắt. Nhất định phải thức tỉnh lại. Hợp tác vui vẻ, Hồ Boss lộ ra nụ cười mê người. Đưa tay ra, Lục tiểu mã cũng đưa tay ra bắt lại. Khuôn mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ. Em ma, tay của vợ nhỏ quả nhiên là ấm áp mềm mại. Thật muốn sờ soạng một phen. Ngón tay cái nhanh chóng xẹt qua mờ u bàn tay của tiểu mã. Mềm mềm, giống như thạch sữa trái cây. Lục tiểu mã bị nhột rụt tay lại. Hiếm khi lại cúi đầu xuống, nhìn xuống chân mình, 30 năm lần đầu tiên có cảm giác đùi mình lại có thể đẹp đến độ có thể so với Cúc Ba Tư. Cúc Ba Tư, Hồ Boss cười cười, chuẩn bị cùng vợ nhỏ hợp tác tạo ra trò chơi số 1. Không bằng liền đặt là tiểu nhân cưỡi tiểu mã, mình coi như là tên tiểu nhân kia, vợ nhỏ chính là tiểu mã. À quả nhiên là rất hợp với tình hình, lầy vờ lờ. Tên gọi ý vị thâm trường như vậy, Hồ Boss quả nhiên là đã mưu tính từ lâu, vô cùng không thích hợp với thiếu nhi, phục vụ mang thức ăn đã đóng gói vào, Hồ Boss khí phách lấy thẻ vàng ra trả tiền, phục vụ lễ phép nói, ông chủ nói, miễn phí, nói xong liền gật đầu rời đi, Hồ Boss nhướng mày, cho mình mặt mũi, không hổ là bạn tốt, tiểu mã lại lần thứ hai lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Ăn không đó, cơm bá vương gì gì đó, nghĩ lại cảm thấy thật là mỹ diệu. Hồ Boss lần thứ hai sảng khoái, tự mình bấm số của Bùi Boss. Huynh đệ, cảm ơn nhé, Bùi Boss bận việc trong nhà bếp, xung quanh có âm thanh máy hút khói dầu. Khách khí, theo đuổi vợ thật tốt vào, đừng làm cho tiểu tử phong thắng kia quá mức tự mãn. Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, rõ rồi. Hồ Boss cũng đã nhịn lâu rồi, huynh đệ hai người đạt thành liên minh, nhất trí nhằm vào Phong Boss, tiêu cơm sau ăn, vừa làm người khỏe mạnh, lại có thể giúp giao lưu tình cảm phu phu. Hồ Boss không nỡ rời xa vợ nhỏ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt diệu này. Kéo rèm rơi xuống đất, khu phố thương mại phồn hoa bên dưới được tô điểm bằng hai mặt ánh sáng song song nhau. Uốn lượn hướng về phương xa. Vì muốn duy trì truyền thống văn hóa Tết Nguyên Tiêu, hàng năm thành phố S đều sẽ tổ chức hội hoa đăng Tết Nguyên Tiêu. Hoàn toàn không phụ kỳ vọng của đảng và nhân dân, cũng không phụ lòng nhóm tình nhân nhỏ có cơ hội ước hẹn. Không vội về chứ, hay là cùng đi dạo đi, nghe nói hội hoa đăng chơi rất vui, anh cũng chưa từng tham dự, là một tiểu một khí phách, nhất định phải chủ động rủ dê một phen. Được ạ, tiểu mã e thẹn ngẩng đầu, ánh đèn cam nhu hòa rọi vào mắt, lóe ra những tia sáng lấp lánh, vô duyên vô cớ lại càng mê hoặc lòng người. Nguyên bản là định ăn cơm bá vương xong lại về nhà tiếp tục ăn bánh trôi bạn gay tốt làm. Hiện tại theo bản năng lại muốn dành nhiều thời gian hơn cho hồ nam thần. Lần đầu trong đời tiểu mã, sắp đánh bại thực, quả là vượt lên một bước so với dự định trong lịch sử loài người. Quả là không dễ dàng, mình chẳng qua là muốn đi hội rước đèn, mấy năm qua đều ở nhà ăn bánh trôi mà làm lãng phí thời gian. Năm nay có thời gian rảnh mới đi xem một chút, cũng không phải là do có hồ nam thần đâu. Lục tiểu mã tự an ủi mình, quả là bịt tai trộm chuông. Hồ boss đứng dậy, ga lăng mời vợ nhỏ đứng dậy, thậm chí chủ động cầm áo khoác của vợ nhỏ cho hắn mặc vào. Lục tiểu mã học được kỹ năng cơ bản nhất của nam thần, là đưa quần áo, học ga lăng theo, tương lai nhất định có thể dùng đến. Nhất định phải nhớ cho kỹ, học hết sức chăm chú, để sau này khi chồng đi làm thì cố lê cái cúc hoa nát đi chọn cà vạt với mặc áo khoác cho chồng. Lục tiểu mã hoàn toàn coi hồ boss như một tấm gương mà học tập. Cũng bởi vì hồ boss biết làm những việc nhà như chuyện nấu ăn đơn giản như vậy. Quả nhiên có một người ăn thì sẽ có một người làm. Thuộc tính phu phu đồng nhất. Muốn theo đuổi một người trước tiên phải nắm lấy được dạ dày của người ấy. Người xưa dạy quả là sâu sắc, chúng ta đều có thể học tập được không ít, vô cùng cảm kích, gió buổi tối có chút lạnh, lục tiểu mã rụt cổ lại, kéo áo khoác che kín người, đôi tay nhét vào trong túi quần, làm tiểu một tổng tài khốc soái. Không sợ lạnh cũng là một kỹ năng, không thì phải làm sao mới để vợ nhỏ sợ lạnh trở nên ấm áp được. Thực hành kế hoạch một phen đâu rồi? Hồ boss rất muốn ôm lấy vợ nhỏ, nhưng bây giờ hiển nhiên là chưa tới bước này, cho nên hồ boss thật khó chịu, tay có phần ngứa ngáy, thật muốn ôm lấy đôi vai nhỏ của vợ nhỏ một chút. Thấy hồ nam thần cởi cúc áo âu phục ra, nếu là trước đây lục tiểu mã nhất định sẽ nói y là phong tao. Chỉ cần phong độ không cần nhiệt độ. Bây giờ thì lại thấy nam thần không hổ là nam thần. Da thật là dày, lại không sợ lạnh, thật muốn coi như là lò sưởi mà ôm lấy, nhưng lại có chút không dám, sợ bị ghét bỏ, nếu đều là bạn gay tốt thì tốt rồi. Tuy rằng Phương Tiểu Khởi đứa kia cũng sợ lạnh, nhưng hai người ôm nhau thành một cục thì vẫn có thể sưởi ấm lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc bạn gay tốt đã gả ra ngoài thì như bát nước đã hắt đi. Có phong boss bên cạnh, có đánh chết mình cũng không dám nữa. Ai thật là yêu thương, thấy vợ nhỏ yêu thương. Hồ boss khẽ cau mày, vợ nhỏ nhất định là phải luôn vui vẻ. Sao lại có thể ngay dưới mí mắt của mình mà thở dài đây? Rất lạnh sao, hay là chúng ta quay trở lại? Lục tiểu mã vội lắc đầu, lão tử dù sao cũng là một người đàn ông chân chính. Làm sao có thể yếu ớt như vậy được? Hồ boss thò tay ra sờ sờ khuôn mặt của vợ nhỏ. Quả là lành lạnh, nhân cơ hội làm tên lưu manh mà đùa giỡn. À cảm giác thật hoàn hảo, giống thạch bơ trái cây. Thật muốn cắn một cái, khẳng định là ngọt ngào. Thơm mùi mỡ, dù sao cũng thích ăn thịt như vậy. Mỡ khẳng định là không thể thiếu. Bản boss rất thích, vì vậy, hồ boss chạy đến cửa hàng Hermes xa xỉ bên đường. Mua một cái khăn quàng cổ ô vuông màu xanh lục, quả là địa chủ, ra tay 10 phần hào phóng. Trước khi đi, thấy cửa hàng vẫn còn dư một cái, nghĩ một chút, liền quẹt thẻ mua, như thế ở đây cũng sẽ chỉ có hai người mình và vợ nhỏ có loại khăn quàng cổ này. Khăn quàng cổ tình nhân gì đó, nghĩ là đã thấy thật mỹ diệu. Hermes, cửa hàng địa chủ chuyên kinh doanh mặt hàng xa xỉ như vậy. Lục tiểu mã có đi ngắm cũng không dám ngắm, con số phía trên có thể dọa người chết tươi. Tâm tình của hắn nhất định là sẽ chịu không nổi. Thấy nam thần đi vào, tiểu mã cũng chỉ có thể thò đầu nhìn qua cửa kính. Có vẻ thật ngốc, hồ boss tốc chiến tốc thắng. Mang theo hai cái túi to đi ra, cầm một cái khăn quàng cho vợ nhỏ trước, sau đó chính mình cũng quàng một cái lên, nhìn nhãn hiệu bên trên, Tiểu Mã cảm thấy mình nháy mắt đã đi vào hàng ngũ địa chủ. Cả người tiến lên phía trước, giá trị bản thân tuyệt đối thay đổi, nhìn Hồ Nam Thần một chút, dù quàng khăn nhưng vẫn rất đẹp trai, có chút ước ao, quàng quanh như vậy có ấm hơn chút nào không? Cảm ơn Hồ Tổng, em về nhất định sẽ giặt sạch trả lại cho anh. Vợ nhỏ sao lại khách khí như vậy nữa rồi? Hồ Boss bất mãn nhíu mày. Không cần, coi như là anh tặng cho em quà ngày lễ. Mẹ với chị cả của anh thường tới đây mua đồ. Có thẻ khách quý, cho nên tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa anh cũng có một cái. Không cần có thêm một cái y hệt nữa làm gì? Hay là, em không coi anh là bằng hữu? Không muốn nhận quà của anh. Hồ Boss làm bộ mặt bi thương. Phi thường phúc hắc, không không, sao có thể như vậy chứ? Tiểu Mã lắc đầu liên tục. Vậy thì nhận lấy đi. Cùng lắm thì sau này em cũng tặng quà cho anh là được. Tốt nhất là tự tặng chính bản thân mình. Hồ Boss tà ác bổ não. Cảnh tượng vợ nhỏ đeo nơ bướm trốn bên trong hộp quà. Bán manh cầu cho ăn. Em ma, hoàn toàn chịu không nổi. Lục Tiểu Mã cười híp mắt gật đầu, đưa tay sờ sờ khăn quàng cổ lông dê, xúc cảm quả nhiên là không tệ, vẫn là nam sinh cùng khoản, nghĩ mà không thấy tốt đẹp sao? Nào có bằng hữu nào mới gặp mặt một lần liền mời ăn cơm tăng lợi nhuận lại còn nhân tiện tặng món quà xa xỉ như vậy? Hiển nhiên là sớm đã có mưu tính, không phải cướp thì cũng là trộm, Lục Tiểu Mã hoàn toàn không biết, nói nhẹ thì là có chút đơn thuần. Nói khó nghe thì chính là như viện trưởng nãi nãi nói là ngu. Trách không được chỉ số thông minh thường bị khinh bỉ. Hai người từ từ đi tới chỗ tổ chức hội hoa đăng. Người càng ngày càng đông. Phần lớn là trẻ nhỏ cùng tình nhân. Có muốn cho tay vào túi áo của anh không? Cho vào trong túi áo sẽ càng ấm áp hơn. Hồ Boss liều mạng ủ ấm túi áo. Quả nhiên là không có ý tốt. Lục Tiểu Mã quyết đoán lắc đầu. Có chút ngượng ngùng, Hồ Boss cũng không miễn cưỡng. Phàm là người đi hội đều mua vài cái đèn lồng, đồ chơi nhỏ sáng lấp lánh. Hồ Boss dừng trước một quán nhỏ, chỉ vào cái hoa đăng màu trắng hình ngựa nhỏ. Muốn mua một cái không? Bán hoa đăng chính là một nữ sinh tầm 20, cười đến ám muội đầy mặt. Hiển nhiên là một hủ nữ. Thế mới nói, đoàn thể hủ nữ ngày càng phát triển lớn mạnh. Cơ hồ không đâu không có. Em ma, sủng nịch tiểu một mua hoa đăng cho manh manh tiểu không nhà mình gì gì đó. Nghĩ mà không thấy thật đáng yêu sao? Tiểu Mã lắc đầu, tay mà cầm theo hoa đăng thì sẽ rất lạnh. Quả nhiên là mưu tính sâu xa. Nữ sinh chỉ trông chờ phát tài ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không bỏ qua mối làm ăn này. Vội vàng nhiệt tình giới thiệu, không bằng mua một cái tai thỏ đeo đi. Không cần dùng tay cầm, lại rất đáng yêu, thật muốn tiểu không bán manh nha. Hoa hoa hoa, em ma, đề nghị này thật tốt. Hồ Boss cũng vô cùng muốn nhìn, không quản vợ nhỏ có đồng ý không. Nhanh chóng bỏ tiền ra mua. Ngày Tết, mọi người làm ăn cũng không hề dễ dàng gì. Không cần trả lại, Hồ Boss ra tay quả nhiên là hào phóng. Khí phách khốc huyễn đến không ai bằng. Cảm ơn, nữ sinh cười đến không ngậm nổi miệng. Hữu tình đưa cái đèn lồng cho Tiểu Mã. Hồ Boss chọn hình tai thỏ đeo cho vợ nhỏ. Mình thì cầm đèn lồng giúp, chiều cao kém hơn gì gì đó. Cúi đầu xuống là có thể chạm tới đầu của vợ nhỏ gì đó. Nghĩ cũng rất xứng đôi. Quần chúng vây xem rất hài lòng. Lục Tiểu Mã lúc đầu còn hơi dãy giụa, cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Mang hai cái tai như thế. Còn có thể gặp người sao? Món đồ như vậy hẳn là phù hợp với cỡ tuổi Tiểu Bạch. Đừng nhúc nhích, rất đáng yêu. Hồ Boss ổn định lại cái đầu đang hoảng loạn của vợ nhỏ. Ồ ồ, nếu nam thần thích thì cứ đeo vậy. Ngược lại buổi tối cũng không ai để ý đến mình. Cúi đầu, Lục Tiểu Mã vẫn cảm thấy mình rất ngốc nghếch. Tâm tình Hồ Boss thật tốt. Một tay cầm đèn lồng, một tay lấy điện thoại di động ra. Chụp một bức ảnh kỷ niệm chứ. Quả nhiên là tà ác. Tiểu Mã còn chưa kịp phản ứng lại. Theo thói quen ngẩng đầu hướng về phía camera. Tách tách một tiếng. liền xuất hiện bức ảnh tổng tài xuất khí đùa giỡn Tiểu Mã trên màn hình. Tiểu Mã hối hận không thôi. Chụp ảnh đăng Weibo đã tạo thành di chứng. Thấy ống kính máy ảnh liền phản xạ có điều kiện muốn chụp ảnh. Thật là tật xấu đáng chết. Nhất định phải bỏ, nắm chặt tay. Chê cười rồi. Lục Tiểu Mã thò chân chuẩn bị giật lấy điện thoại. Hồ Boss dùng vận tốc ánh sáng khóa máy. Cất điện thoại vào túi quần. Đùa sao, màn hình di động của mình là ảnh chụp của vợ nhỏ. Bị phát hiện là xong đời. Yên tâm, anh sẽ không truyền ra ngoài. Anh chưa bao giờ đăng ảnh cá nhân lên mạng cả. Tin anh, nhé, Lục Tiểu Mã gãi gãi mặt. Nói có đạo lý, chụp thì cứ chụp đi. Đêm dần khuya, càng nhiều người hơn, ba lần bị chen lấn. Hồ Boss quyết đoán nắm lấy tay vợ nhỏ, cho vào trong túi áo của mình. Cả người nhất thời đều sảng khoái. Lục Tiểu Mã hơi giãy ra, nhưng nhất định không giãy ra được. Nam thần với túi quần quả là không giống nhau. Quả nhiên là rất ấm áp, đầu chóp mũi chảy ra ít mồ hôi, bị chen lấn hơi nóng, nhưng càng nhiều hơn là căng thẳng. Bên cạnh có người chơi đố đèn, dùng trí thông minh của Tiểu Mã nhất định sẽ không đi chơi trò này. Bại lộ trí thông minh nhỡ bị nam thần ghét bỏ gì gì đó. Nghĩ không phải sẽ không có lời sao? Hồ Boss cũng không có hứng thú, hiếm có lúc lại có thể thổ lộ tình cảm cùng với vợ nhỏ. Tán gẫu tiện thể dắt tay nhỏ, sao có thể lãng phí thời gian chơi đố đèn được, theo khe hở chen ra ngoài, hai người dọc theo đường dành cho người khiếm thị, cảm nhận được lồi lõm dưới bàn chân, lần đầu tiên cảm thấy thành phố bận rộn cũng có lúc yên tĩnh tốt đẹp như vậy. Tâm tình nhất thời chợt mềm mại, vậy đến lúc nào tới nhà anh ăn cơm, đến lúc đó cũng không thể lỡ hẹn nhé. Đương nhiên, Tiểu Mã không chút khách khí, có ăn trực lại không ăn, cũng không phải là thằng ngốc, đợi chút nữa anh đưa em về, không cần đâu, để xe bên ngoài em không yên tâm, tuy rằng xe của em là xe bình dân, cũng không thể so với BMW của anh được, thật có chút hâm mộ, xe bình dân cũng rất tốt, dù sao cũng chỉ là 4 bánh, hãng nào mà chẳng giống nhau. Nếu không phải là vấn đề nhà tài trợ hãng anh quảng cáo, anh cũng muốn mua một cái xe bình dân đi. Có lúc khoe mẽ quá cũng không tiện, rất dễ bị người khác ghen ghét. Tiểu Mã chột dạ cúi đầu. Quả thật là dễ bị người khác ghen ghét. Có điều có thể nghe được lời trong lòng của nam thần, Tiểu Mã vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Lần đầu có người khen chiếc xe bình dân của mình, thật là tốt. Anh không thích bị người ta nói. Vậy hai chúng ta đổi xe lái. Lục Tiểu Mã thuần túy đùa giỡn. Được, nếu không hay là đổi luôn bắt đầu từ hôm nay. Ánh mắt Hồ Boss rất nghiêm túc. Tiểu Mã hoảng rồi, vội vàng lắc đầu giải thích. Tai thỏ lóe lên, lại rung rung, đáng yêu đến muốn phụt máu. Em đùa thôi, Hồ Boss suýt nữa chịu không nổi. Nắm chặt tay vợ nhỏ. Lục Tiểu Mã đã tập thành thói quen cho tay vào túi của người ta. Hoàn toàn không phát hiện lúc này người đã vắng rồi, tay mình có thể rút trở lại, nhưng anh không nói đùa, coi như thỏa mãn tâm nguyện của anh đi, hai ta hôm khác đổi lại, quả nhiên địa chủ luôn muốn cảm thụ sinh hoạt của người nghèo. Lục Tiểu Mã Giông miễn cưỡng đáp ứng, một mình anh ở bên trong một tòa nhà lớn sao? Tiểu Mã chủ động đặt câu hỏi, đúng vậy, bên kia chỗ ngoại thành, cùng nơi ở với Phong Thắng. Muốn cùng nhau ở không? Hồ Boss rất muốn mời. Có điều phải nhịn xuống. Hoa, khu biệt thự, Lục Tiểu Mã há hốc miệng. Có chút hâm mộ, hóa ra Hồ Nam Thần cũng sống ở đó. Lần trước sao lại không nhìn thấy? Có điều đúng là, chỉ có nơi đó mới xứng đáng với khí chất cùng giá trị của Nam Thần. Nhìn cái miệng nho nhỏ hông hồng. Có chút muốn gặm một cái. Hồ Boss hắng giọng che giấu. Dù sao anh cũng chỉ ở có một mình, nếu không hay là em cùng tới ở chung, nghĩ lại thấy mình có vẻ lưu manh quá, lại bổ sung, coi như là cho thuê, không lãng phí nơi rộng như vậy, quên đi thôi, em thuê không nổi, tuy rằng rất muốn sống ở đó, trải nghiệm cuộc sống địa chủ, nhưng chả không nổi tiền thuê nhà gì đó, vẫn là rất khổ bức, Nhà trọ bây giờ của em tiền thuê bao nhiêu? Hạnh dùng số tiền tương đương cho em thuê thì sao? Dù sao nhà của anh, cho em thuê anh còn có thể kiếm thêm chút lợi nhuận. Dù sao cũng tốt hơn là không cho ai thuê. Thật sao? Lục Tiểu Mã gãi gãi mặt, bắt đầu thật sự suy xét đến tính khả thi. Tiền thuê biệt thự lại chỉ bằng tiền bắp cải. Nghĩ lại cũng thấy thật mỹ diệu. Hoàn toàn không chút ý tới việc cô nam quả nam cùng một nhà. Có vẻ không được tốt cho lắm. Ở chung gì gì đó. Tiểu Mã quả nhiên quá đơn thuần. Không trách bị boss dễ dàng bắt được. EQ quả nhiên là đáng lo. Đương nhiên là thật. Anh chưa bao giờ nói đùa. Nội chiến 30 giây. Lục Tiểu Mã đánh nhịp. Đi, chờ em suy nghĩ thêm. Dù sao hạn cho thuê bên em còn chưa hết. Vạn nhất, anh kết giao bạn gái thì sao? Em cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Tiểu Mã chua xót nghĩ. Hoan nghênh em mọi lúc. Thời gian trôi qua quả là ngắn ngủi. Tuy rằng rất muốn đi tiếp một đường. Cũng không thể ngừng lại thời gian trôi đi. Hai người nắm tay trở về. Tiểu Mã ngáp một cái to. Tiêu hóa xong, bắt đầu mệt rã rời. Quả nhiên là đồng đội ngu như heo. Hồ Boss lộ ra nụ cười sủng nịch. Đôi mắt thâm thúy trong bóng đêm phát ra tia nhu hòa. Đến bãi đỗ xe, tìm đến xe của mình. Thò tay ra cắm chìa khóa xe. Lục Tham Ăn mới hậu chi hậu giác phát hiện ra tay mình ủ trong túi áo nam thần suốt một đường. Vội vã rụt về, hai tay đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Hồ Boss sờ sờ độ ấm áp còn dư lại trong túi áo. Quyết định treo cái áo khoác này lên. Đùa sao, đây chính là cái áo từng cùng vợ nhỏ trải qua. Tuyệt đối không thể giặt đi. Nhất định phải cất giấu thật kỹ. Quả nhiên là si mê không ai sánh bằng. Quần chúng vây xem nhịn không được mà cắn khăn tay rơi lệ. Ga lăng giúp vợ nhỏ mở cửa xe. Lại tháo cái tai thỏ xuống. Lưu luyến không rời cáo biệt vợ nhỏ. Lục Tiểu Mã lái xe ra ngoài. Nhìn nam thần qua kính chiếu hậu. Cũng có chút luyến tiếc. Mối tình đầu gì đó, Lục Tiểu Mã chưa từng yêu đương nhiên sẽ không có phản ứng mình sinh ra thứ tình cảm xa lạ. Cách chương.